Tu La Vũ Thần, chương 1598, lần này biệt ly. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện Tô Nhu cùng Tử Linh đã sớm rời giường, hai người bọn họ đã sớm rửa mặt trang phục được, không chỉ có như vậy, còn thân hơn tay dùng kết giới trận pháp, vì là Sở Phong phanh chế một đạo phong phú bữa tiệc lớn thơm quá a tui rằng, ngoại trừ đồ ăn ở ngoài, bất kể là bát đũa đều là kết giới biến thành, nhưng Sở Phong nhưng ăn rất thơm, đồng thời cũng là xuất phát từ nội tâm ăn ngon, dù sao đây là hắn người yêu, nấu cơm món ăn, trong này, có yêu mùi vị. Ăn ngon liền ăn nhiều một điểm. Tử Linh cùng Tô Nhu cũng không có cùng Sở Phong đồng thời dùng để uống, liền như vậy dùng hai tay chống cằm của chính mình, cười híp mắt nhìn Sở Phong ăn uống. Hai người các ngươi cũng ăn à, Sở Phong nói rằng. Hai chúng ta không đói bụng, ngươi ăn nhiều một chút đi, có thể muốn ăn quang ác. Tô Nhu cùng Tử Linh cùng nói rằng. Các ngươi yên tâm ta sẽ ăn sạch, có điều các ngươi cũng phải theo ta ăn, đến, há mồm. Sở Phong cắp lên một món ăn, đưa tới Tử Linh bên mép. Đối mặt Sở Phong hành động này, Tử Linh như là không cách nào chống cự giống như vậy, không tự chủ được mở ra miệng nhỏ, đem món ăn này để vào trong miệng, Felicity nhai, nghiền ngẫm lên. Đến, ta Nhu Nhi. Sở Phong sau đó lại gắp một món ăn, đưa tới Tô Nhu bên mép, hắn cũng thật là không bất công. Không cái chính hành, Tô Nhu cười phủi Sở Phong một chút, sau đó vẫn là cùng Tử Linh như thế, mở ra miệng nhỏ, đem cái này món ăn cho nuốt vào. Sau đó, Sở Phong ba người, liền ngươi một cái ta một cái, cuối cùng vẫn đúng là đem này một bàn món ăn cho ăn xong. Cứ việc nơi này không phải nhà của bọn họ, thế nhưng giờ phút này trong phòng nhưng tràn ngập một loại bầu không khí, vậy thì là ấm áp, chỉ cần có bầu không khí như thế này ở, giờ phút này bên trong, chính là ba người bọn họ ra. Giờ khắc này, Sở Phong cùng Tử Linh còn có Tô Nhu ba người, đều có cảm giác giống nhau, bọn họ không muốn tách ra, hy vọng mỗi ngày đều có thể như vậy cùng nhau. Cái nào sợ cái gì chuyện kinh thiên động địa đều không làm, chỉ là như vậy, quá bình thản sinh hoạt cũng là đủ. Có điều đáng tiếc bọn họ không thể. Đặc biệt là Sở Phong, càng là không thể, hắn có quá nhiều chuyện muốn đi làm. Có người đến rồi. Bỗng nhiên, Tử Linh cùng Tô Nhu ánh mắt trở nên cẩn thận lên, tuy rằng luyện binh tiên nhân cho phép hai người bọn họ đến tiếp Sở Phong, nhưng lại cũng không muốn để cho quá nhiều người biết các nàng cùng Sở Phong quan hệ. Không có chuyện gì, là tiên nhân đào tiền bối, các ngươi ở bên trong phòng chờ ta. Sở Phong đi ra ngoài, đúng như dự đoán, rất nhanh vị kia chiêu đãi hắn tiên nhân đào ông lão, liền đi tới. Sở Phong tiểu hữu, tứ binh đại hội đã kết thúc, cứ việc lão phu rất không muốn nói câu nói này, nhưng vẫn là muốn nhắc nhở ngươi một hồi, đến phân lúc khi khác. Vị lão già kia nói rằng, Sở Phong rõ ràng, thu thập một hồi liền đi. Sở Phong nói rằng, đúng rồi, yêu giao vương thú công chúa, muốn rời đi tiên nhân đảo trước gặp gỡ ngươi, nàng đã chấp nhất thật nhiều ngày, nói không thấy được ngươi liền không rời đi. Bỗng nhiên, vị lão già kia nói rằng, yêu giao vương thú công chúa, nàng lại muốn thấy ta. Chấm, nghe được lời ấy, Sở Phong có chút bất ngờ, hắn tự nhiên cũng biết yêu giao vương thú công chúa là ai, tất nhiên chính là yêu giao vương thú bên trong, thực lực mạnh nhất, thiên phú tốt nhất vị kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị kia không chỉ tu vì là cùng Nam Cung Nha, Bắc Đường Tử Mặc bao quát bây giờ Đạm Thai Tuyết như thế, đều là tam phẩm bán đế. Ở đó tu luyện trong tiên hồ pháp quyết kiểm tra bên trong, còn gây nên cùng Bắc Đường Tử Mặc cùng Nam Cung Nha đồng dạng vòng sáng, rất là bất phàm. Mà Sở Phong sở dĩ đối với nàng có ấn tượng, cũng không phải bởi vì những này, chủ yếu vẫn là cái kia một ngày, Bắc Đường Tử Mặc làm khó dễ thời điểm, vị công chúa kia cũng xuất lĩnh yêu giao vương thú người, giúp đỡ Sở Phong công kích Bắc Đường Tử Mặc tới. Tuy rằng, đó là ở Sở Phong biểu hiện ra thiên phú sau khi, nàng mới mở miệng giúp đỡ Sở Phong nói chuyện, cứ như vậy, liền nói rõ nàng không phải nhìn Sở Phong hợp mắt mới giúp Sở Phong, mà là cảm thấy Sở Phong có thiên phú tốt mới muốn cùng Sở Phong kết giao. Ở ta tiên nhân đảo làm khách là không thể hướng về một khách hàng, tiết lộ những khách nhân khác hành tung, có điều nàng rất là kiên trì. Chúng ta trái lo phải nghĩ, vẫn là quyết định cùng ngươi nói một tiếng, có điều quyền quyết định vẫn là ở ngươi, ngươi muốn gặp nàng sao? Nếu là muốn gặp ta liền đem nàng mang tới, nếu là không muốn gặp coi như ta không nói gì quá liền có thể. Vị lão già kia lần thứ hai nói rằng, tuy rằng không biết nàng tìm ta chuyện gì, nhưng có thể ở chỗ này gặp gỡ cũng là duyên phận, nếu nàng muốn gặp ta, vậy làm phiền trưởng lão, mang ta tới, ta đi gặp nàng đi. Sở Phong cảm thấy, nhiều một người bạn dù sao cũng hơn thêm một kẻ địch mạnh, huống chi đối phương là yêu giao vương thú. Này yêu giao vương thú công chúa, dĩ nhiên cố ý muốn gặp nàng, hắn nếu thật sự từ chối, sợ cũng không tốt. Người như muốn gặp ta đi đem nàng mang tới là tốt rồi, người không cần theo ta quá khứ, ở chỗ này chờ đi. Ông lão đang khi nói chuyện liền rời khỏi. Tử Linh muội muội mau nhìn xem, nhìn chúng ta Sở Phong, không nghĩ tới hắn vẫn là như thế có mị lực, bất kể đi đến nơi nào, bất luận thân phận gì địa vị gì cô gái, đều sẽ đối với hắn có hào cảm, không nghĩ tới liền yêu giao vương thú, đều đối với hắn có hứng thú. Chính là ta Sở Phong ca ca mị lực thật đúng là càng lúc càng lớn. Tô Nhu cùng Tử Linh tự trong phòng đi ra, tuy rằng các nàng hai người là đang nhạo báng Sở Phong, nắm Sở Phong trêu đùa, nhưng trong giọng nói nhưng cũng vô tình hay cố ý, tỏa ra nhàn nhạt chua khí. Ta hai vị bảo bối, các ngươi ngàn vạn đừng nói như vậy, ta đối với yêu thú có thể không có hứng thú a, Sở Phong mặt cười khổ. Ai biết ngươi có hứng thú hay không, ta cùng Tử Linh muội muội không tiện đưa ngươi, trước hết đi rồi. Tô Nhu đang khi nói chuyện một bên lôi kéo Tử Linh, liền muốn rời khỏi. Đừng a, làm sao vậy thì đi rồi. Sở Phong rất là không muốn. Không đi làm sao bây giờ, liền coi như chúng ta không đi, ngươi cũng lập tức liền muốn rời khỏi tiên nhân đảo. Huống chi chờ chút yêu giao vương thú công chúa liền đến, nhân ra vì thấy ngươi đợi nhiều ngày như vậy, thật vất vả đến rồi, ngươi cũng không thể còn ở ngoài phòng tiếp đón nhân ra đem. Tô Nhu nói rằng, nghe được lời ấy, Sở Phong cũng là không lời nào để nói, bởi vì Tô Nhu nói xác thực rất có đạo lý, coi như dù tiếc đến đâu, tuy nhiên chỉ có thể để Tô Nhu cùng Tử Linh rời đi. Sở Phong ca ca, một mình ngươi ở này vũ chi thánh thổ lang bạt, ngàn vạn muốn nhiều ra cẩn thận, chờ chúng ta, đợi ta cùng Nhu tỷ tỷ tu luyện thành công, liền đi tìm ngươi. Sắp sửa chia lìa, Tử Linh cũng rất là không muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người các ngươi không cần phải lo lắng ta, chăm sóc thật tốt chính mình, cũng tuyệt đối không nên bởi vì ta, lại làm khó dễ chính mình. Sở Phong sợ sệt Tử Linh cùng Tô Nhu vì tăng cường tu vi, làm tiếp nguy hại thân thể mình sự. Nếu muốn không cho hai chúng ta lo lắng, liền chăm sóc thật tốt chính mình, đừng như vậy yêu xính anh hùng, ở đây có rất nhiều người, là ngươi không trêu chọc nổi. Tô Nhu nói năng chua ngoa nhưng mềm yếu, đến cuối cùng vẫn là nói ra nhu tình. Xin nghe hai vị lão bà mệnh lệnh của đại nhân. Sở Phong trong khi nói chuyện ôm quyền thi lễ, làm ra một bộ một mực cung kính, không dám vi phạm dáng vẻ. Ngươi nha, đối mặt như vậy Sở Phong, hai mắt vốn đã ửng hồng Tô Nhu cùng Tử Linh, cũng là nở nụ cười. Cuối cùng, Tử Linh cùng Tô Nhu vẫn là rời đi thời gian liên tiếp quay đầu lại, từ trước đến giờ kiên cường hai cô gái lần thứ hai đỏ hai mắt, hạ xuống lệ. Như vậy Tử Linh cùng Tô Nhu, không giống như là Sở Phong trong ấn tượng các nàng, nhưng là này cũng nói các nàng đối với Sở Phong cảm tình sâu nhất, sâu đến khó bỏ khó phân. Có như vậy nữ tử yêu chính mình, Sở Phong cảm giác mình rất may mắn. Nhưng Sở Phong nhưng cũng không có quá mức thương cảm, bởi vì hắn biết lần này biệt ly, chỉ vì lần sau gặp lại. Cách chương.